Ba cái tỏa liên mà Lâm Hy khống chế này vẫn chỉ là cực kỳ nhỏ bé, cách với việc hoàn toàn khống chế con thái cổ chân long cường hoành có thể so sánh với thần linh này còn rất xa. Hô, hai mắt Lâm Hy nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, đồng thời yên lặng vận chuyển chân khí, vận chuyển từng cái chu thiên, không ngừng đem cảnh giới vững chắc lại. Chủ nhân, thật sự là lợi hại a. Ở dưới chân của Lâm Hy, địa ngục ma long ma đồ nằm sấp trên mặt đất, gương mặt sùng bái, thần sắc bội phục. Ngay tại nháy mắt vừa rồi, ma đồ cảm giác được khí tức thái cổ chân long trên thân Lâm Hy cường đại không chỉ gấp 3 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Thanh Dương Lão Tổ 1. Lâm Hy chính mình có thể không cảm giác được, nhưng địa ngục ma long lại nhìn thấy rõ ràng. Ở chung quanh Lâm Hy, long tức hoàng kim sắc cổ lão sôi trào, ẩn ẩn hóa thành vô số hình trạng cầu long xoay tròn xung quanh thân thể của hắn. Ti, ma đồ hít vào một hơi thật dài, lập tức có một cổ thái cổ long tức nhàn nhạt hút vào trong mũi của nó. Khi sợi long tức nhàn nhạt mà thuần chính này nhập vào cơ thể, địa ngục ma long lập tức thoải mái rên lên một tiếng, thân rồng màu đen của nó giống như ngọn núi đang run rẩy, gương mặt say mê. Trên thân địa ngục ma long, da thịt run rẩy, một chỗ cuối cùng bị Lâm Hy trước kia đả thương cũng đã khép lại. Da của nó bằng tốc độ kinh người, thần kỳ dài ra mấy phiến long lân, đem vết thương bao trùm. Nhưng long lân này đen như mực, nhưng mà ở chỗ biên giới lại hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đúng là hiệu quả của thái cổ long tức. Long tức của thái cổ chân long có ý nghĩa cùng tác dụng cường đại hơn nhiều đối với long tộc so với đối với cường giả nhân loại. Thương thế trên người ma đồ lúc này đã tốt lên rất nhiều, không sai biệt lắm là đã khôi phục lại thực lực trước khi gặp Lâm Hy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một người một rồng đứng ở trong nham tương yên lặng tu luyện. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Hy bị một trận rung động trong ngực làm bừng tỉnh, là pháp phù của sư tỷ. Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, bỗng nhiên mở mắt ra, khẽ vươn tay, liền từ trong lồng ngực lấy ra một quả xích hình pháp phù. Đây là Thanh Liên Thánh Nữ trước khi rời đi đã lưu lại cho Lâm Hy. Pháp phù là đơn hướng, là để dùng cho lúc Thanh Liên Thánh Nữ rời đi, tinh chuẩn tìm được phương hướng của Lâm Hy. Bất quá, đó cũng không phải tuyệt đối. Khi khoảng cách ngắn đến một trình độ nhất định, Lâm Hy cũng đồng dạng có thể xuyên thấu qua pháp phù, cảm giác được Thanh Liên Thánh Nữ tồn tại. Sư tỷ các nàng đã xảy ra chuyện. Trong nội tâm Lâm Hy kịch liệt nhảy lên một cái. Khí tức trên pháp phù chấn động vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng hỗn loạn. Đây là biểu hiện lâm vào kịch chiến, chân khí kịch liệt tiêu hao. Điều này nói rõ, Thanh Liên Thánh Nữ ngay tại chỗ này không xa gặp phải địch nhân cường đại. Các nàng bị người khác vây công, phải mau chóng tìm được sư tỷ các nàng. Trong nội tâm Lâm Hy cảm giác nặng nề. Thanh Liên Thánh Nữ là cường giả luyện khí đệ thất trọng đạo căn kỳ, đã có thể đụng chạm đến cao cấp tiên khí. Cường giả như vậy nếu như đánh không lại, vậy thì cũng chạy được. Chỉ khi dưới tình huống bị người vây công, mới xuất hiện loại chạy trốn không được, lâm vào khổ chiến.